Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 978, chương 64, Lộ Sơn cùng Mạn Nhân Ba giao phong. Đúng là vẫn còn tới. Trên đường bóng người không chỉ có ta thấy rõ ràng. Tội Liên Đới ngồi ở đằng sau Lộ Sơn cũng thấy rõ ràng. Hắn không nhịn được nặng nề chùy một chút ghế ngồi. Cả người nằm ở ta trên ghế dựa. Ngữ khí chán chường nói đến. Lộ Sơn cũng không có nói rõ ràng là ai đến. Có thể là người ngu cũng biết. Cái này bay mưa phùn âm lãnh dưới bầu trời. Đứng ở nơi này nhân chính là Mạn Nhân Ba. Ta cầm tay lái thủ bất chi bất giác tinh tế dày đặc rỉ ra một lớp mồ hôi lạnh. Nhơ nhớp, Lộ Sơn miêu tả như vậy quá Mạn Nhân Ba. Mặc dù ta đối với hắn không đến nổi sợ hãi. Nhưng áp lực trong lòng luôn là có. Ta ở tính toán rất nhanh về ta nên làm cái gì. Dựa theo Lộ Sơn cách nói. Hắn sức chiến đấu nhưng là cùng Nhan Giật đám người một cấp độ. Ta tạm thời còn không nghĩ ra biện pháp gì. Vũ tinh tế dày đặc hạ. Trong không khí, bên trong buồng xe trừ chúng ta tiếng hít thở. Chính là mưa kia quét nhàm chán, quét quét âm thanh. Càng không nghĩ ra biện pháp gì. Nội tâm của ta áp lực lại càng lớn. Cái này Mạn Nhân Ba còn không có xuất thủ. Chỉ là như vậy đứng lẳng lặng ở chỗ này. Liền trêu đùa đến nội tâm của ta sâu bên trong mẫn cảm nhất yếu ớt thần kinh. Trong nháy mắt đó, ta có một loại điên cuồng ý tưởng. Không bằng ta một cước mỡ lợn môn. Để cho xe tiến lên. Đụng chết hắn đoán. Ta nghĩ ta chỉ có cái biện pháp này. Đây cũng là bị buộc đến cực hạn. Mới có điên cuồng mà thiên kích ý tưởng. Xuống xe đi. Chúng ta liều mạng. Ở trên xe đã không phải là biện pháp. Thừa Tâm Ca dựa vào cửa sổ xe, lười biếng nói một câu. Vào giờ phút như thế này, so với hắn ta mạnh hơn trong lòng tư chất một lần nữa bày ra. Ta không nói gì, thật vất vả trọng tụ. Ta không nghĩ tất cả mọi người chết ở chỗ này. Nhất định hay lại là có biện pháp gì chứ. Nhưng là, tình huống cũng không có bởi vì ta cuống cuồng. Xuất hiện biến chuyển. Ngược lại hướng càng thêm tệ hại phương tiến về phía trước. Ở bên cạnh ngọn núi thượng nhảy xuống mấy cái lang. Tiếp lấy càng ngày càng nhiều lang hướng giữa đường cái thân ảnh kia tụ lại. Lần này được. Về số lượng chúng ta cũng không chiếm ưu thế. Dừng xe đi. Thừa Tâm Ca sau lưng ta nhàn nhạt nói đến. Ta hít sâu một hơi. Đối với Thừa Tâm Ca nói đến. Không. Lộ Sơn. Người lái xe. Ta xuống xe. Chờ một chút, ta tự nhiên có biện pháp cho các ngươi đi qua. Cũng có biện pháp giữ được chính ta. Các ngươi nhớ tới cái kia cái gọi là tự miếu cứu ta liền có thể. Thực ra ta kia có biện pháp gì? Canh không có gì lá bài tẩy. Chỉ là tự tin có thể sử dụng bí thuật kéo Mạn Nhân Ba một đoạn thời gian. Để cho nhóm bạn cưỡng ép đột phá. Dù sao có xe cũng là ưu thế. Ta sẽ không đồng ý, Thừa Tâm Ca đỡ nâng kính mắt. Sau khi thông qua coi kính, ta nhìn thấy hắn biểu tình kiên định lạ thường. Đào Bách cũng lắc đầu một cái, biểu thị không đồng ý. Chỉ có Lộ Sơn, thủ run rẩy, móc ra một điếu thuốc tha ở mép, nhưng cũng không đốt, sắc mặt tái xanh, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ta là đại sư huynh, kia cho phép ngươi đồng ý hay là không đồng ý. Lộ Sơn, lái xe, Thừa Tâm Ca, ngươi phải nhớ kỹ. Lưu được núi xanh ở, không sợ không củi đốt, coi như ta chết, cũng cần nhân để báo thù, không phải sao, ta nói lớn tiếng đến, giờ phút này xe chạy tốc độ mặc dù rất chậm, nhưng cách Mạn Nhân Ba cũng bất quá chừng 50 thước, đèn xe đã có thể đại khái thấy rõ ràng hắn bóng người, ta cho tới bây giờ không có xem qua như vậy tráng nhân, thân cao sợ rằng có 2 thước. Trọng lượng cơ thể sợ rằng có 250 cân. Cũng không phải thịt béo. Mà là khối lớn chanh nanh bắp thịt. Ngoài ra, bên cạnh hắn kia một con nghé con. Ta cũng nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Rõ ràng chính là một cái lão sói xám. Chân chính, đại, hôi lang. Chỉ là dị thường u lãnh mặc trên đầu đeo một cái tàng khu cô nương sẽ đeo đồ trang sức. Nhìn vô cùng quái dị. Nhưng là... Chính là như vậy một con sói. Phi thường u lãnh mặc. lại để cho ai cũng không cười nổi. Chỉ là nội tâm càng sợ hãi. Đối mặt ta giữ vững lời nói. Thừa Tâm Ca sắc mặt khó coi dị thường. Lại cũng không thể nào phản bác. Hắn muốn nói gì, nhưng cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng. Nói đến, Lộ Sơn, người đi lái xe đi. Không, Lộ Sơn một cái tháo ra ngoài miệng ngậm thuốc lá. Dị thường kiên quyết cự tuyệt. Ta quay đầu kỳ quái nhìn Lộ Sơn. Đối với cái này cái mạn nhân ba, tối cảm giác sợ hãi không phải là hắn sao? Hắn thế nào? Thừa Nhất, đem thiên song mở ra đi. Ta có biện pháp. Lộ Sơn giống như là đặt lễ đính hôn dị thường đại quyết tâm. Bỗng nhiên kiên nghị nói với ta đến. Ánh mắt cũng sẽ không chán trường sợ hãi. Đánh bệnh loét mũi. Lộ Sơn là đang ở đứng ở trong xe đấu với hắn pháp sao? Ta nghi ngờ trong lòng. Ngoài miệng cũng nói đến. Lộ Sơn, nếu như ngươi muốn làm chuyện điên rồ, ta sẽ không đồng ý. Đồng thời, ta dẫm ở chân phanh. Khoảng cách đã không thể lại gần. Chúng ta cách nhau mạn nhân ba chỉ có hơn 10 thước khoảng cách. Ta có thể nhìn thấy mắng nhiếc bầy sói. Còn có bọn họ u lục băng mắt lạnh. Ta không có nhìn mạn nhân ba cùng cái kia sói cái. Ta sợ chính mình không chịu nổi áp lực này. Trước tan vỡ. Sau đó làm ra dị thường xung động cử động. Hắn vẫn là như vậy a. Thích về tinh thần hành hạ địch nhân. Tùy tiện không ra tay. Trước để cho người khác sợ hãi tới cực điểm lại nói. Lộ Sơn thở dài một tiếng. Có thể trong mắt lại không có sợ hãi. Ngược lại là nhìn ánh mắt cu à ta. Nói với ta đến. Thừa Nhất, tin tưởng ta. Đừng chậm trễ. Chờ hắn xuất thủ. Hết thầy cũng không kịp. Ta không nói nhìn Lộ Sơn. Cuối cùng mở xe ra từ thiên song. Mà Lộ Sơn thoáng cái đứng lên. Nửa người từ thiên song lộ ra xe. Phía sau chúng ta, ngoài ra hai chiếc xe tử cũng theo Thừa Tâm Ca vẫy tay tỏ ý dừng lại. Ta ngơ ngác ngồi ở chỗ tài xế ngồi. Xuyên thấu qua đèn xe nhìn về phía trước mạn nhân ba. Giờ phút này hắn bộ dáng ở ánh đèn chiếu rọi xuống đã vô cùng rõ ràng. Nồng đậm lạc tai hồ. Mắt to như chuông đồng. Khóe mắt đều giống như sắp nứt ra. Lưỡng đạo cây chổi tựa như lông mày. Xốc xếch chi lăng đến. Lỗ mũi rất lớn, sống mũi cũng rất cao. Có một cái kỳ dị độ cong, giống như là một nửa hình tròn. Miệng hắn cũng rất lớn, môi là quái dị chư can sắc. Bất quá giống như mất máu gan heo. Giờ phút này hắn xem chúng ta dừng xe, là mỉm cười. Chỉ bất quá, nụ cười này ở trên mặt hắn. Một chút ấm áp, yêu nhã cũng không có. Không khỏi khát máu cảm, lạnh như vậy biên cảnh. Như thế lạnh như băng mưa phùn. Hắn cũng chỉ khoác nửa lộ vai bàng hồng sắc tăng báo. Ngực lông quyển khúc đến. Nhìn ngược lại giống như mưa đêm đồ phu. Ta rất khó tưởng tượng. Này hình người tượng sẽ không dọa hỏng tín đồ sao? Đồng thời, ta cũng khó có thể tưởng tượng. Lộ Sơn sẽ có biện pháp gì thuyết phục cái này chỉ là liếc mắt nhìn. Gương mặt là có thể hù dọa khóc nhân tàn nhẫn người. Thả chúng ta đi qua. Giọng nói của Lộ Sơn vang vọng ở bên trong buồng xe. Cũng trở về đãng ở nơi này mưa đêm. Yêu cầu rất trực tiếp. Ngữ khí cũng rất vô lực. Ta thậm chí nghe lời hắn trong giọng run rẩy. Hắn đang cố gắng khắc chế chính mình sợ hãi. Mà ta là thấp giọng nói với Lộ Sơn đến. Không nên miễn cưỡng. Nếu như không được, sẽ để cho ta xuống xe đi. Không có không được. Lộ Sơn nhẹ giọng đáp lại ta một câu. Thanh âm kỳ dị bình nhạt đi. Mạn nhân ba duy trì như cũ cái kia kinh người mỉm cười. Hùng trưởng một loại bàn tay lại bắt đầu vuốt ve bên cạnh hắn cái kia đại hôi lang. Lão sói xám ôn nhu đi từ từ mạn nhân ba. Thoải mái than nhẹ hai tiếng. Mà mạn nhân ba vào lúc này cũng nhìn đại hôi lang liếc mắt. Trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Một màn này vốn là bình thường. Có sủng vật cẩu gia đình thường thường cũng sẽ có tình cảnh như vậy cảnh tượng. Nhưng là liên tưởng tới Lộ Sơn lời nói. Ta chính là nổi da gà cả người. Đợi đến mạn nhân ba quay đầu lại lúc. Khóe miệng của hắn mỉm cười độ cong rõ ràng mở rộng. Tiếp lấy phảng phất là càng ngày càng không bị khống chế liệt khai. Cuối cùng hắn là mở ra hắn miệng to như chậu máu. ở nơi này trong đêm mưa cười như điên. Lộ Sơn yên lặng nhìn hắn cười. Mà ta chú ý tới Lộ Sơn thủ đã đưa vào hắn tùy thân ba lô. Xuất ra kia một mặt trống con. Yên lặng nắm trong tay. Mạn Nhân Ba như vậy cười như điên ít nhất có nửa phút. Này mới chậm rãi ngưng cười. Sau đó nhìn chằm chằm Lộ Sơn. Mở miệng nói đến. Lần nhân Đặng Châu. Người chạy ra khỏi mảnh này cao nguyên. Chẳng lẽ là nhân chạy đi. Lại đem trí tuệ ném ở chỗ này sao? Lại sẽ đối với ta nói lên như vậy yêu cầu vô lý. Ngươi cho là ta sẽ đáp ứng ngươi sao? Cùng ta tưởng tượng thô lỗ bất đồng. Mạn Nhân Ba nói chuyện rất là văn nhã. Cũng không nóng nảy. Tuy nhiên lại tràn đầy một loại để cho người ta không nói được sát ý lạnh như băng. Làm cho người ta cảm giác phảng phất chẳng qua là cảm thấy con mồi thú vị. Muốn trêu đùa một chút. Tăng thêm một ít thú vui. Đối mặt Mạn Nhân Ba nghi vấn, Lộ Sơn chỉ là yên lặng, mà Mạn Nhân Ba đối đãi Lộ Sơn yên lặng, cũng không nóng nảy động thủ, ngược lại là rung đùi đắc ý nói đến, thân ái Đặng Châu, không không, ngươi thực ra có thể nói lên rất nhiều yêu cầu, trừ vô lý, đều có thể nói ra, cũng tỉ như nói, ngươi nghĩ lựa chọn loại nào chết kiểu này, ta đều sẽ thỏa mãn ngươi, nhưng ở trước đó, hành hạ ngươi bao nhiêu ngày? Nhưng là ta nói đoán. Nói lời này thời điểm. Mạn Nhân Ba con mắt bỗng nhiên lượng. Toàn bộ trong hốc mắt lưu chuyển đều là ánh mắt hưng phấn. Phảng phất là cảm nhận được hắn tâm tình. Bên cạnh hắn sói cái cũng đi theo hưng phấn gào lên một tiếng. Chỉ là nhẹ nhàng ngắn hào một tiếng. Lại để cho mọi người chúng ta đều có chút hoa mắt choáng váng đầu cảm giác. Không, Mạn Nhân Ba thượng sư. Ta cũng không phải là nói lên yêu cầu vô lý. Thấy rằng ngươi đối với ta cười nhạo. Ở cái yêu cầu này bên ngoài. Ta còn muốn ngươi trả lời ta một cái vấn đề lúc này mới có thể thỏa mãn ta. Mạn Nhân Ba cười nhạo. Không để cho Lộ Sơn sợ hãi. Ngược lại thì có lý chẳng sợ đứng lên. Mà ta cảm giác lại quái dị. Là cái gì nhường Đường Sơn có như thế sức lực. Cùng ta cũng như thế kỳ quái còn có Mạn Nhân Ba. Hắn không cười, cũng không cùng Lộ Sơn chơi đùa cái gì lịch sự trò chơi, mà là trên mặt xuất hiện một loại tranh nanh thần sắc. Trầm giọng nói đến, ta chạy tới nơi này, cũng không phải là nhìn ngươi tinh thần thác loạn. Lần nhân Đặng Châu, nếu như ngươi không có thuyết phục ta lý do, như vậy đại biểu trừng phạt tội ác ta, nhưng là phải động thủ. Lý do, không, ta muốn cho ngươi không phải là lý do. Mà là lợi ích. Đang khi nói chuyện, Lộ Sơn như thế tử dương lên hắn vốn là rũ xuống trong buồng xe thủ. Mà tay kia thượng ta hiểu rõ cái gì. Là này mặt cổ. Này mặt Lộ Sơn phụng như chân bảo cổ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.